Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3534, đau không? Canh thứ nhất, giờ phút này, bên ngoài một thanh âm truyền đến, Cổ Phong xoay người nhìn lại, chỉ thấy một tên, thân mang màu xanh sẫm trường bào người trẻ tuổi, bước nhanh mà vào, Ngưu bà lập tức nhíu mày, ngươi tại sao lại đến? Bà, đây chính là ngài không chân chính. Trước đó đến 3 lần, ngài đều nói ngài nơi này không có cổ thần bảo. Ta nghe một vòng lại trở về. Lục bào người trẻ tuổi mở miệng. Nói tiếp, ngài nói chỉ cần có thể ngày ngày vấn an ngài nhi tử Man Nghiêu. Liền có thể lựa chọn một món bảo vật. Ha ha, thôi, ngươi nếu biết, vậy liền tính ngươi một cái. Nghiêu bà mở miệng. Tiếp lấy đối Cổ Phong cùng lục bào thanh niên nói. 10 năm. Các ngươi có thể liên tục vấn an con ta 10 năm. Hai món bảo vật này, liền có thể tùy ý tuyển một cái. Ngưu bà vừa nói, lật tay một cái, lập tức, hai kiện bảo vật đều là lăng không mà ra. Một món trong đó là một cây sừng châu trường mâu, một kiện khác thì là một căn da châu trường tiên. Hai kiện bảo vật phía trên đều là mang theo cổ điển đường vân. Tản ra không thuộc về cái thời đại này khí tức. Roi kia là thượng cổ thần bảo. Cái kia Ngưu giác mâu dĩ nhiên là thái cổ thần bảo. Kiếm lợi lớn a. Chấm ngoặc kép. Lục bào thanh niên nhìn thấy hai món bảo vật này, con mắt trong nháy mắt đều thẳng. Cổ Phong gặp vậy lại là không có để ý, quay người liền đi. Mặc dù hắn là vì bảo vật đến cổ di thôn, nhưng thần Ngưu thôn nơi này hắn một bắt đầu không có thăm dò ý tứ. Nếu như nhất định phải đem thăm hỏi Man Nghiêu cùng bảo vật móc nối, hắn nội tâm không thích. Đi ra Thiết Oa nhà, Cổ Phong đi tới trong thôn một cái tiểu tửu phường. Cái này tiểu chủ nhân của tửu phường cũng là người quen, chính là trước đó đầu thôn Cổ Phong thấy qua lão già tiểu Thạch đầu. Trên thực tế, lấy tuổi tác phải gọi lão Thạch. Cổ Phong nói rõ ý đồ đến, cầm một bầu rượu, bất quá lại không tiền trả. Bây giờ Cổ Phong không thể vận dụng tu vi, túi càn khôn cái gì đều mở không ra. Cuối cùng cho lão Thạch Tôn Nhi lưu lại một cái mài rũa thân thể phương thuốc. Lão Thạch cùng hắn Tôn Nhi Thạch Liệt đều vô cùng cảm kích. Cổ Phong hỏi tiếp, Man Nghiêu mộ ở nơi nào? Đại nhân đây là muốn chấm ngoặc kép. Lão Thạch ánh mắt biến hóa, thăm hỏi một lần cố nhân. Cổ Phong mở miệng, Phong thần đại nhân, ngài cũng không thể đi à. Trong thôn chúng ta có một cái cấm kỵ, phàm là kẻ ngoại lai, không thể tiến vào mộ viên, bằng không, sẽ có thần phạt giáng lâm. Lão Thạch lập tức khuyên, thần phạt. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, giờ phút này, đằng sau một thanh âm truyền đến, khó trách cái kia Ngưu bà hào phóng như vậy, nguyên lai ở chỗ này chờ đây. Chỉ thấy, trước đó ở Thiết Oa nhà nhìn thấy cái kia lục bào thanh niên đi tới. Đại nhân, ngài có thể muôn ngàn lần không thể đi à. Kẻ ngoại lai một khi tiến vào mộ viên phạm vi, tới gần tùy ý một cái mộ bia, đều sẽ có thần phạt giáng lâm. Đã từng, có kẻ ngoại lai thăm dò ta thần Ngưu thôn mộ viên, trực tiếp bị thần phạt đánh chết ở trong mộ viên. Lão Thạch lần nữa khuyên, đã biết. Cổ Phong gật đầu một cái, ngay sau đó, không có nhiều lời, dựa theo lão Thạch nói tới mộ viên phương hướng, trực tiếp đi. Cái này thần giới ra hỏa, vì cổ thần bảo, vậy mà đều không muốn sống nữa. Ta lúc này nếu như không đi, chẳng phải là nhận túng. Nếu như truyền đi, ta còn mặt mũi nào, ở những tên kia trước mặt, nãi nãi, không đếm xỉa đến, chấm ngoặc kép. Lục bào thanh niên nghĩ đến cắn răng một cái, đi theo Cổ Phong đằng sau. Lão Thạch nhìn xem hai người rời đi, thở dài một tiếng, hắn nhưng là biết rõ, đi mộ viên kẻ ngoại lai, kết quả cuối cùng, không mấy cái là tốt. Bên này, Cổ Phong dựa theo lão Thạch chỉ dẫn phương hướng, đi tới mộ viên trước. Nơi này, chính là một mảnh mộ địa. Trong mộ địa, đứng thẳng rất nhiều mộ bia. Thần phạt tất nhiên nhất định phải đối mặt, ta liền muốn nhìn xem, đến cùng có gì uy lực. Cổ Phong bây giờ cũng minh bạch, cái kia Ngưu bà vì sao sẽ nói ra nói như vậy? Nhưng, lại tới đây, nếu như không vấn an một lần Man Ngưu, Cổ Phong sẽ không rời đi. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong trực tiếp một bước bước vào mộ viên. Cổ Phong bước vào mộ viên trong nháy mắt. Mộ viên trên không chính là mây đen dày đặc lên. Ẩn ẩn có lôi điện hội tụ. Cái kia lôi điện cũng không phải là thông thường lôi điện. Trong đó ẩn chứa quy tắc. Ta nói, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Giờ phút này, sau lưng thanh âm truyền đến. Lại là cái kia lục bào thanh niên đi theo qua. Cổ Phong không phản ứng đến hắn. Tiếp tục hướng phía trước đi. Lục bào thanh niên, thì là cẩn thận từng ly từng tí. Không tới gần, bất luận cái gì một cái mộ bia. Dựa theo lão Thạch nói tới phương hướng, Cổ Phong rốt cục thấy được một cái mộ bia. Trên đó, khắc dấu lấy một hàng chữ. Tiên phụ, Man Ngưu chi mộ. Hiển nhiên, cái này mộ bia là Thiết Oa lập xuống. Nhìn thấy cái này mộ bia, Cổ Phong trong mắt như có cố nhân khuôn mặt hiện lên. Lập tức mở miệng, Man huynh, ta tới muộn. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong không chút do dự. Bước ra một bước, ở Cổ Phong tới gần nơi này mộ bia trong phạm vi một trượng trong nháy mắt. Oanh, bên trên bầu trời, tiếng oanh minh truyền ra. Đón lấy, một đạo mang theo cổ lão chi khí lôi điện chi lực. Từ cái này đen nhánh tầng mây bên trong, bỗng nhiên đánh xuống. Cổ Phong trong tay, có một viên chống đối thần phạt ngọc phù. Nhưng hắn không có thôi động. Ngọc phù chỉ có thể ngăn trở một lần thần phạt. Mà Cổ Phong cùng Man Ngưu hẹn nhau, lại tới chậm mấy chục năm. Tự nhiên không thể chỉ thăm hỏi Man Ngưu một lần. Như thế, chỉ có một viên ngọc phù là không đủ. Cổ Phong muốn nhìn một chút, cái này thần phạt, đến cùng có gì uy lực. Oanh, chấm ngoặc kép, một đạo đủ to bằng vại nước mảnh lôi điện quang trụ. Trực tiếp rơi xuống, trong nháy mắt đem Cổ Phong cả người, toàn bộ bao trùm. Ta, đây cũng quá mãnh liệt. Đằng sau lục bào thanh niên theo sau, liền thấy Cổ Phong bị sét đánh một màn. Tiếp lấy không khỏi tự nói, thần giới thế hệ tuổi trẻ đều như vậy liều mạng sao? Bên này, lôi điện chi lực tiến vào Cổ Phong thân thể. Trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức truyền đến. Ba hơi về sau, lôi điện tán đi. Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong sắc mặt trắng bạch. Trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Hắn toàn thân đã khét lẹt, thậm chí cảm giác xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Cho dù tiến vào tu hành đến nay, Cổ Phong độ kiếp đều rất cực hạn, nhục thân đối với thiên kiếp sức thừa nhận viễn siêu thường nhân, nhưng giờ khắc này, hắn nhục thể vẫn là trọng thương, lúc này là gắng gượng, không có ngã xuống. Thần phạt rất mạnh, bình thường tu giả, tu vi nếu như không có thần vương lục trọng trở lên, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may Cổ Phong chống được, nhưng mà, nếu như cái này thần phạt một lần nữa, Cổ Phong chỉ sợ chỉ có thể cầm ngọc phù ngăn cản. Hắn đem một bên vỏ rượu cầm lấy, nhìn về phía mộ bia, mở miệng cười một tiếng. Man huynh, lúc trước đã nói xong, đến cùng ngươi uống rượu, ta tới muộn, tự phạt ba chén. Vừa nói, Cổ Phong xuất ra bát rượu, rót ba chén rượu, liên tiếp uống vào, đón lấy, lại cho Man Ngưu rót một chén, ngã xuống mộ bia phía trên. Cứ như vậy, Cổ Phong một chén một ly uống rượu. Thần giới tu giả, thật hung ác a, thương nặng như vậy, đều không ngã, còn có thể uống rượu. Chấm ngoặc kép, lục bào thanh niên gặp vậy, không khỏi tự nói. Rất nhanh, Cổ Phong bên này uống rượu kết thúc. Quay người lại, đúng lúc nhìn thấy lục bào thanh niên. Lục bào thanh niên không khỏi hỏi. Cái kia, thần phạt, đau không? Thần phạt. Chỉ có bề ngoài thôi. Cổ Phong cười nhạt một câu. Từng bước một hướng về nơi xa đi đến. Hết chương.